Bồ Tát Man ZNV. Chương 105 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. YouTube cười thầm, nụ cười rực rỡ như ánh trăng, nhưng cũng lạnh lẽo như ánh trăng trên cao. Hắn dùng sức nắm chặt cổ tay Lý Ương, gân xanh trên tay nổi lên, lộ ra vẻ hung hăng. Trên đời này ai cũng có thể nói YouTube hắn lãnh khốc vô tình. Quái gở, hung ác, nhưng chỉ riêng Lý Ương thì không được. YouTube cười tà mị bên tai đối phương. Ta quen dùng thủ đoạn gian xảo rồi, nhưng ngươi cũng ch�ng trong sạch gì. Lý Ương lặng thầm nghĩ, hắn vừa rồi còn ôn tồn nhỏ nhẹ, vậy mà chớp mắt đã trở nên gay gắt. Tính tình thất thường này cũng khó trách ai, ai cũng sợ hắn. Lý Ương chỉ có thể cười khổ. Hắn không tin YouTube, nhưng YouTube lại có bao giờ thật sự hoàn toàn tin tưởng hắn? Giữa đôi bên ẩn chứa bao nhiêu đề phòng và toan tính. Cho dù có một ngày YouTube tự tay dâng lên tấm chân tình đẫm máu, e rằng hắn cũng không dám dễ dàng nhận lấy. Tấm chân tình của YouTube là thật, nhưng dã tâm cũng là thật. Chàng quả thực có thể giúp hắn lên ngôi hoàng đế, nhưng sau đó thì sao? YouTube nhất định sẽ thao túng triều chính, vậy hắn còn là hoàng đế gì nữa? Hai người ôm nhau, mặc dù Lý Ương không hề giãy giụa, nhưng YouTube vẫn giữ chặt đối phương. Một tay kia luồn vào trong áo Lý Ương, lòng bàn tay hơi lạnh lướt qua lại dấy lên dục hỏa. Lý Ương không thể phủ nhận CV của mình với YouTube. Người này như mặt trời tháng 7, hào quang rực rỡ trong ngày đông ảm đạm này, khiến hắn không tự chủ được muốn đến gần. Lý Ương tự biết càng gần chàng một tấc thì càng nguy hiểm thêm một phần, nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Lực đạo trong tay YouTube không nhẹ không nặng, còn mang theo chút ngứa ngáy khó chịu. Lý Ương như đang đứng trên bờ vực, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống vực sâu. Hắn thử cử động cổ tay, nhưng đổi lại là sự kìm kẹp càng thêm ngang ngược của YouTube. Xương quai xanh truyền đến cơn đau dữ dội, không cần nhìn cũng biết chỗ đó chắc chắn đã bị cắn một vết rất sâu. Lý Ương hít vào một hơi, nhíu mày không nói. YouTube ngẩng đầu lên chế giễu, ta biết ngươi nhịn được. Lý Ương ngùng sức ở cổ tay, YouTube cố tình đè nén, nhưng lúc này hắn đang một tay đặt trên eo Lý Ương, một tay khó mà chế ngự được đối phương. Hai tay Lý Ương vừa được tự do liền đặt lên má YouTube, nhẹ giọng nói, 3 năm rồi, ngươi vẫn chưa chán sao? Vẻ mặt YouTube vẫn kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại không khỏi dịu đi vài phần. Ta đã nói rồi, đến chết mới thôi, chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng hòng rời xa ta. Chàng cúi đầu nhẹ nhàng vết thương vừa rồi lưu lại trên da Lý Ương. Những vết răng đều đặn đỏ tím, nếu sâu thêm một chút e rằng sẽ thấy máu. Đột nhiên YouTube lại ngẩng đầu lên, cười như không cười, ta lại quên mất, rượu nô ngươi vẫn luôn muốn giết ta mà. Chàng vừa nói vừa nghiêng đầu, trong mắt vừa diễm lệ vừa tàn nhẫn, cười nói, cho dù ta chết cũng không sao, ta sẽ hóa thành quỷ, đêm đêm quấn lấy ngươi, khiến ngươi không được yên ổn. Dung mạo chàng tuyệt vời, như tiên trên trời, nhưng lời nói ra lại mang theo ý lạnh lẽo đến cực điểm. Lý Ương nhìn vào khoảng không, nhẹ nhàng sau gáy YouTube, tâm trạng hắn rối bời, cảnh tượng như hoang vu bỗng dưng nổi lên gió sương mưa tuyết. Thở dài một tiếng, nói, đã biết ta muốn giết ngươi, tại sao còn không buông tay? A Túp, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đọc full tại Chuân Phao, VNDU Túc hôn lên vành tai Lý Ương, đầu lưỡi đỏ tươi thò vào, tiếng LMMT vang lên bên tai Lý Ương. Dù Túc sau đó lại hôn lên tóc mai hắn, nhưng tay lại không chút lưu tình luồn vào trong quần đối phương. Ra sức hơi thở Lý Ương dần dần nặng nề. đôi môi mỏng vì TH, D, C quá mức mà hơi khô. Du Túc liền phủ lên đôi môi đó, hôn từ nông đến sâu, dây dưa không dứt, mãi đến khi hôn đủ rồi, mới buông ra, nhỏ giọng nói, ta muốn ngươi yêu ta. Lý Ương không nói, ánh mắt phức tạp rối ren. Hắn đưa tay miêu tả lông mày, mắt, sống mũi của Du Túc, cuối cùng dừng lại trên môi chàng. Du Túc tâm tư sâu sắc, giỏi tính toán, tại sao trong chuyện tình cảm lại luôn ngây thơ như vậy? Lý Ương cười nhạt, rồi sao nữa, rồi sao, rồi thì cứ như vậy thôi. Ngón tay thon dài luồn vào trong huyệt đạo, không nói không rằng mà đâm vào, nơi kín đáo đã lâu không được ân ái, ấm áp như cũ, vừa muốn từ chối lại vừa muốn đón nhận đầu ngón tay không ngừng đi sâu vào. Lý Ương R, N, R, một tiếng, ổn định hơi thở tiếp tục nói, rồi nếu ta có thể lên ngôi hoàng đế, ngươi sẽ là người đứng đầu trăm quan, đến lúc đó nên cho ngươi làm trung thư lệnh hay môn hạ thị trung thì tốt đây. Hay là trực tiếp phong vương, dị vương trong triều không nhiều, đến lúc đó, e rằng triều đình thiên hạ chỉ biết Du Túc ngươi, mà không biết có hoàng đế nữa rồi. Giọng nói hắn mang theo D, CV, âng, trầm thấp mê hoặc, Du Túc lại thêm một ngón tay vào trong huyệt nhỏ, hai ngón tay cong lại, ra vào rút ra đâm vào, chàng không để ý đến ý chế giễu trong lời nói của Lý Ương. Chỉ nói, rượu nô, để ta thay ngươi giữ gìn thiên hạ này, khiến bốn biển thái bình, sáu cõi quy phục, như vậy không tốt sao? Tình cảm sâu đậm cũng không che giấu được khát khao quyền lực. Lý Ương không tức giận, bởi vì đối với hắn và Du Túc đều như vậy. Như hắn đã nói, giữa bọn họ không ai trong sạch hơn ai, đều là lòng tham không đáy. Đã biết cuối cùng khó tránh khỏi đối đầu, còn nói gì đến tình yêu. D, CT, NS dâng trào không cho Lý Ương quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn Du Túc, giữa đôi môi quấn quýt nhẹ giọng nói, ta muốn ngươi. Cự vận nóng bỏng cứng rắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, xuyên thấu nhanh gọn dứt khoát. Sự xâm nhập hung hăng mang đến đau đớn như dự đoán. Thân thể Lý Ương không khỏi cứng đờ, nhưng dưới sự va chạm mạnh mẽ của Du Túc, huyệt nhỏ phía sau vốn còn khó khăn khai phá cũng nhanh chóng nhiệt tình nuốt lấy cự vật. Nơi kín đáo nóng bỏng càng thêm phóng túng, lấy lòng quấn chặt lấy vật đang ngẩng cao kia. Một lát sau, Lý Ương bật ra tiếng R, N, R, ngọt ngào kìm nén, nồng nhiệt say đắm, Du Túc V, TV, thân thể khiến hắn mê muội, không ngừng lưu lại dấu vết trên vai và ngực Lý Ương. Hắn hé môi ngậm lấy điểm nhô lên kia, mặc cho điểm đỏ tươi cứng rắn dưới đầu lưỡi, miệng thì dịu dàng, nhưng TH, ND, lại không chút lưu tình, một cái mạnh hơn một cái, như đang chút giận vừa rồi. Du Túc đi vào sâu hơn, Lý Ương cảm thấy vừa xót vừa tê dại, lại thấy cây S, C, M khó tả, như thể cả người bị đối phương lấp đầy, trong phòng đốt lò than, trong lúc ân ái lại càng cảm thấy nóng, trên chóp mũi Du Túc rịn ra vài giọt mồ hôi, trong lúc thần hồn điên đảo, Lý Ương túm lấy cổ Du Túc, thè đầu lưỡi L, em đi những giọt nước đó. Hắn vén áo Du Túc lên, V, TV, cơ bắp vẫn chắc, ánh mắt hắn mơ màng, như thể nhìn qua mây mù sương khói, đôi môi hé mở, lộ ra hàm răng trắng và đầu lưỡi đỏ tươi. Du Túc nhìn thấy mà tâm thần rung động, D, CV, âng trong mắt càng thêm dâng trào. Nhíu mày nói, dáng vẻ này của ngươi, dáng vẻ này chàng đã nhìn 3 năm rồi, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Không biết tại sao, trong lòng Du Túc lại càng thêm khó chịu, cũng càng thêm không màng đến tất cả. Lý Ương có chút không chịu nổi, tiếng R, N, R, ngọt ngào không còn kìm nén được nữa, liên tục bật ra, Trong cơn KSCM tột cùng, Lý Ương ôm lấy sau gáy Du Túc, có chút khó hiểu, hửm, Du Túc dùng sức hông, khiến Lý Ương kêu lên một tiếng, hơi thở ẩm ướt như chất ca, CSTH, CS phả hết lên mặt Du Túc. Hắn nói, ta tức giận ngươi, cơ thể liên tục bị chiếm hữu, chóp mũi và lồng ngực cũng bị mùi hương quen thuộc lấp đầy. Lý Ương ưỡn eo, áp sát vào Du Túc, cổ không kìm được ngửa ra sau. Du Túc cúi đầu ngậm lấy yết hầu hắn. Lý Ương bị chàng làm cho không ngừng nuốt nước bọt, mềm nhũn mắng, đừng hồ đồ, giọng hắn khàn đặc, lại nói, ngươi sai lầm khi dễ dàng trêu chọc ta lúc đó. Đọc full tại Chuân Phao, VNDU Túc cười nhạt, một lần nữa vùi sâu VTC. Ân nóng bỏng đó vào trong cơ thể Lý Ương, ôm lấy cơ thể run rẩy vì vui sướng tột cùng của hắn. Du Túc nhỏ giọng nói, ta chưa từng hối hận, lúc đầu chàng cho rằng Tiết Vương dễ nắm bắt, không ngờ lại ra nông nỗi này, nhưng cả đời này chàng hành sự quyết đoán, chưa bao giờ hối hận. Sau khi bắn hết TNSD, CS vào trong cơ thể hắn, Du Túc vẫn không chịu ra, vừa rồi không hề dịu dàng, ngay cả thuốc mỡ ngày thường cũng không dùng đến. Hắn đưa tay sờ sờ nơi GHP của hai người, chỉ thấy Lý Ương vẫn luôn nhắm mắt im lặng, hơi nhíu mày, lông mi ướt đẫm, mặt mày ửng hồng, hơi thở vẫn còn mang theo chút DCV, ưng, dường như vẫn chưa hoàn hồn, có thể thấy là đã bị hành hạ tơi tả. Du Túc tách hai chân Lý Ương ra, nhẹ nhàng rút ra, nhìn phân thân ướt át của mình từ huyệt nhỏ sưng đỏ lầy lội của đối phương rút ra, còn mang theo chút dịch trắng vừa rồi. Du Túc nhìn chăm chú, vậy mà lại cứng lên. Lúc này, Lý Ương vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn lập tức dùng chân trái đè Du Túc lại, rồi nhanh chóng lật người từ dưới thân hắn ra. Du Túc vốn tưởng Lý Ương đang nghỉ ngơi, không ngờ hắn còn có chiêu này, đợi chàng phản ứng lại thì đã muộn. Khó mà phản kháng, chỉ có thể bị Lý Ương nghẹt chặt dưới thân. Chàng cười khẩy một tiếng, ta sơ suất rồi, động tác của Lý Ương quá nhanh, không cho Du Túc kịp trở mình. Hắn đê, ân hát, CSN ra, nửa ngồi nửa đè lên người Du Túc, động tay xé quần áo của Du Túc, lộ ra tấm lưng trần chắc khỏe của chàng, VTV, dọc theo xương sống xuống dưới. Hậu huyệt của Lý Ương vẫn còn hỗn độn, dịch trắng liên tục chảy ra trong lúc cử động, lan đến tận gốc đùi hắn, còn có vài giọt nhỏ lên người Du Túc, càng thêm dâm mỹ. Lúc này Lý Ương cũng không thèm lau, hắn cúi người xuống, nói bên tai Du Túc, đến lượt ta. Trong lời nói, hắn hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi và quyến rũ vừa rồi, chỉ có DCV ân không ngừng dâng cao. Lý Ương một tay giữ chặt gáy Du Túc, động tác mạnh mẽ thô bạo, không thấy vẻ ôn hòa ngày thường của hắn. Một tay kia VTV quanh xương cụt của Du Túc, cự VTC ân rắn của hắn đang đặt ở khe mông trắng nõn của đối phương, đỉnh đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt, lưu lại từng vệt nước trên người kia. Du Túc chưa từng bị người ta đè xuống với tư thế như vậy. Tóc chàng hơi rối, vài sợi tóc vương trên má bị mồ hôi dính chặt, lại có vẻ mong manh, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn hành hạ. Chàng liếc mắt nhìn ra sau, nửa mặt cười như không cười. Lý Ương kinh nhẫn vén tóc ra sau tai cho chàng, còn hôn mạnh lên đê tai chàng một cái, nhưng tay giữ gáy chàng vẫn không hề buông lỏng. Lý Ương đưa tay vào khe mông, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, rụt tay về sau lưng mình quẹt một cái, dính đầy dịch trắng. Hắn khẽ cười, nói, đồ của ngươi, bây giờ trả lại cho ngươi đây. Ngón tay ướt át thăm dò huyệt đạo đang khép chặt, huyệt nhỏ đỏ hồng nuốt lấy T, NSD, CS của chủ nhân. hơi hé mở một chút, nhưng lúc này Lý Ương lại không kiên nhẫn, ra sức mở rộng đi vào. YouTube bị ca, CSTH, CS hít vào một hơi, nhưng vẫn cười nói, lần trước người còn dịu dàng hơn. Lý Ương cong ngón tay, không ngừng ấn vào thành trong mềm mại, nói, lúc này khác, lúc đó khác, hắn không quá quen thuộc với bên trong cơ thể YouTube. Nhưng sau vài lần thăm dò, cũng có thể nhận ra vài điều. YouTube một tay nắm lấy quần áo của hai người vẫn đang ở bên cạnh. Một tay đưa lên, V, T, V, eo Lý Ương. Khi Lý Ương thêm vào ngón thứ ba, tiếng TH, D, C của hắn dần dần hỗn loạn. Hậu huyệt của hắn vẫn còn đang chảy T, N, S, D, C, S của YouTube. Nhưng lúc này cự vật ngẩng cao đã để vào huyệt đạo của đối phương. Có lẽ cảnh tượng này qua PS, Lý Ương càng cảm thấy nóng ran, khó chịu đâm vào trong. Huyệt nhỏ đã bị đùa bỡn một lúc lâu, sưng đỏ hé mở, không ngừng co rút, nghênh hợp sự xâm phạm của người khác. Cảm giác trơn trượt nóng bỏng trong cơ thể YouTube không ngừng dụ dỗ Lý Ương tiến vào sâu hơn. Hắn không muốn chờ đợi nữa, mặc dù chỗ đó rất chặt, nhưng Lý Ương vẫn đâm mạnh vào, cho đến khi thở dài thoải mái, vì quá mức KS, C, M, tay hắn giữ gáy YouTube càng thêm dùng sức, lưu lại dấu tay đỏ trên cổ đối phương. Cơ thể YouTube rắn chắc khỏe mạnh, nằm trên giường, tấm lưng trơn nhẵn, mông cong vểnh, mỗi lần nhìn đều khiến người ta máu nóng sục sôi không thể kìm nén. Có lẽ vì đau tức, ánh mắt YouTube hơi tan rã, lúc này Lý Ương mới buông tay, cúi xuống hôn lên tấm lưng gồ ghề của đối phương. Sự nóng bỏng bên trong cơ thể kia lại dụ dỗ hắn ưỡn eo rút ra đâm vào. Ánh mắt YouTube giạt rào, lúc thì tập trung lúc thì hỗn loạn. Lý Ương hôn tay và má chàng, nhỏ giọng gọi, a túp, giống như trong những giấc mơ trước đây. Xưng hô thân mật bật ra. Không kịp suy nghĩ, hắn thưởng thức vẻ ngọt ngào cùng cực mà nguy hiểm của đối phương. Nhìn YouTube kiêu ngạo không khuất phục nằm dưới thân mình RNR. Rồi hắn giấu những tình cảm khó nói thành lời kia vào trong những nụ hôn triền miên. YouTube đáp lại bằng một chuỗi tiếng TH, D, CR, NR. Cuối cùng mới nói, ta muốn nhìn ngươi. Lý Ương sợ YouTube nhân cơ hội chạy trốn, liền từ chối, không được. YouTube bật cười, cũng không miễn cưỡng nữa, hơi n, ân m, ân lên, phối hợp với động tác của Lý Ương. Lý Ương đưa tay vòng ra trước người YouTube, nắm lấy d, cv, ân đang dần ngẩng cao của đối phương. Có chút ác ý mà đùa bỡn, YouTube nhíu mày. Đưa tay nắm lấy cổ tay Lý Ương, nhưng lúc này không còn do chàng nữa rồi. Lý Ương thấy vậy liền đâm mạnh một cái. YouTube kêu lên, chậm một chút, đều là nam nhân, khi ở trên thì không màng đến tất cả, nhưng đến khi ở dưới, cũng khó tránh khỏi phải chịu chút đau khổ khác thường. Khóe mắt YouTube hơi đỏ, vô cùng xinh đẹp, nhưng dù là như vậy, vẫn lộ ra chút khí thế bức người. Sự cường hãn hòa vào D, CV, ân, câu hồn đoạt phách. Lý Ương hôn lên khóe mắt chàng, hôn lên tóc mai chàng, càng thêm dùng sức ở eo. Tiếng G, H, P trong phòng yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Nụ hôn triền miên của Lý Ương dần dần nhiễm chút run rẩy. Nếu thật sự có ngày nắm giữ sinh mệnh của YouTube trong tay, hắn không biết mình có nỡ giết chàng hay không. Sao vậy? Đọc full tại Chuân Phao. VN Lý Ương rút ra, để YouTube đối mặt với mình, rồi lại lập tức đâm vào trong. Trên mặt YouTube thoáng qua D, CV, ân khó chịu. Lý Ương hôn lên môi chàng, khẽ phủ nhận, không có gì. YouTube một lần nữa buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, dùng thân thể nhiệt tình đón nhận tất cả D, CV, ân và chiếm đoạt của Lý Ương. Trong lúc ân ái cuồng nhiệt, Chàng nhìn Lý Ương nói, Diệu Nô, ngươi thích ta mà, tại sao không chịu thừa nhận? Không được nói chuyện, thần trí Lý Ương dần dần chìm đắm trong cơ thể Du Túc. Hắn vừa không dám vừa không biết nên đáp lại tình yêu tự cho là đúng của Du Túc như thế nào. Cách chương